hiệu quả cũng càng rõ ràng. Bà ngoại ta là nữ vương tinh linh tộc, sở dĩ có thể đứng thứ hai ở trong đại lục ngũ đại cường giả, nguyên nhân chính là ký kết khế ước với một vị nguyên tố tinh linh vương bình thường. Lần này lừa gạt được vài gã tinh linh, đủ để cho thủ hạ dưới tay nhiều thêm vài cao thủ ngang cấp bà ngoại rồi. Mặt khác còn có 10 vị pháp thần và 100 vị đại ma đạo sư. Ha ha, quét ngang đại lục còn dư giả nha. Về phần trả lại, hắc hắc, Lưu bị mượn Kinh Châu cũng không trả, ta làm sao có thể trả đây? Chỉ cần ta nghĩ biện pháp để cho những pháp sư kia không chết là được. Đối với ta mà nói việc này còn không đơn giản sao? Bần đạo mạnh mẽ đè xuống vui mừng tràn đầy trong lòng, sau đó nghiêm túc nói với nữ hoàng tinh linh, ta biết được một tên, trong cơ thể có thần lực phi thường dư thừa, là do nữ thần tự nhiên tự mình ban cho, chỉ cần ngươi có thể trưng cầu sự đồng ý của hắn, từ trong thân thể của hắn lấy ra là được. Quản hắn là thứ khỉ gió gì có đồng ý hay không, bắt lại là được. Hắn là ai vậy? Ở đâu? Nữ hoàng tinh linh hưng phấn hỏi. Nàng lúc này hiển nhiên không khác gì cường đạo chuẩn bị đi cướp của gì lắm. Hắn là tòa kỵ của ta. Cái thứ... Bần đạo nói nhỏ nhẹ, sau đó ra vẻ vô tội nhìn nữ hoàng tinh linh đang há hốc mồm, làm bộ sợ hãi nói. Chúng ta thật ra có thể cẩn thận nói chuyện một chút. Thật sự không cần phải mạnh mẽ động thủ mà. Chỉ cần điều kiện đủ tốt, ta tuyệt đối sẽ khuyên hắn đáp ứng. Ngươi lừa gạt ta nhiều tộc nhân như vậy, thế nhưng chỉ nói cho ta biết, thứ ta muốn chỉ là một tin tức, sau đó lại tiếp tục bán đồ cho ta. Nữ hoàng tinh linh giận dữ hết, ngươi làm như thế có khác gì đang ăn cướp ta hả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, cái thứ đau khổ, ha ha, đừng hiểu lầm. Ta chỉ là đùa một chút, cười giỡn mà thôi. Bần đạo thấy nữ hoàng tinh linh có khuynh hướng bạo phát, vội vàng sửa lời nói. Ngài có thể giúp ta nhiều tộc nhân như vậy, ta cũng đã rất hài lòng. Thật đó, chỉ riêng cá nhân ta mà nói, thật sự ngại ngần lại tìm yêu cầu thêm cái gì. Tiểu tử thối đáng giận, ngươi muốn chọc ta tức chết mới được phải không? Nữ hoàng tinh linh vẫn bất mãn như cũ nói, lấy quan hệ giữa ngươi và chúng ta. Chỉ cần mở miệng ta còn không ủng hộ ngươi sao, còn phải cố gắng ra vẻ làm gì. Hắc hắc, ta chỉ không có thói quen lấy không đồ của người ta mà thôi. Bần đạo cười cười giải thích, cho nên ngươi đi lừa gạt. Nữ hoàng tinh linh giờ khóc giờ cười nói, thật là một tên bướng bỉnh. Đúng rồi, cái thứ tại sao có được thần lực của nữ thần tự nhiên, ngươi không phải gạt ta chứ? Dĩ nhiên không phải gạt rồi. Bần đạo cười nói, tự nhiên thần giáo bị giáo đình hãm hại đã mấy ngàn năm, thiếu chút nữa bị đông chết ở trong tinh linh xâm lâm, là ta tình cờ liên hệ với trưởng lão của bọn họ, rồi giúp bọn hắn tìm về thần ngữ giả Hương Hương. Từ khi Hương Hương trải qua nghi thức trở thành thần ngữ giả, nữ thần tự nhiên cảm tạ ta đã cứu hộ con dân của nàng, đưa cho sủng vật cái thứ của ta một tia thần lực. Tia thần lực này vốn rất thích hợp và đồng cấp với ma lực cái thứ. À... Điều đó có nghĩa là thần lực trong cơ thể cái thứ tương đối hùng hậu phải không? Nữ hoàng tinh linh vui mừng nói, quả thực tốt quá, ngươi nhanh chóng nói với cái thứ đi. Việc này, bần đạo làm bộ khó khăn nói, ngài cũng biết, ma thú đối với thực lực của mình rất là coi trọng. Ta đây thân là chủ nhân, nếu như vô duyên vô cớ hủy đi một nửa thực lực của nó, ta nghĩ nó sẽ không vui lòng lắm. Hừ. Nữ hoàng tinh linh lập tức ngửi thấy mùi vị âm mưu, vậy ý của ngươi là thế nào, ta còn phải bồi bổ lại tổn thất cho cái thứ. Hắc hắc, bần đạo ngại ngùng nói, chỉ sợ là như vậy. Tên đáng giận, nói đến nói đi, vẫn cứ muốn lừa gạt ta thêm một lần. Nữ hoàng tinh linh giờ khóc giờ cười nói, ôi chao, bần đạo vội vàng nghiêm trang nói, chuyện đó không có liên quan tới ta. Chỉ cần ngài có thể làm cho cái thứ hài lòng là thành, ta bảo đảm không tìm ngài đòi chỗ tốt gì nữa. Thôi đi, nữ hoàng tinh linh trợn trắng mắt nói, ngươi không phải thật sự xem ta như ngu ngốc chứ. Cái thứ là sủng vật của ngươi, hắn được chỗ tốt gì không phải cũng là của ngươi đó hả? Đúng vậy, đồng dạng đạo lý, nó bị tổn thất gì cũng là ta bị mà. Bần đạo kêu khổ không ngừng, ta bản lãnh kém cỏi như vậy, toàn dựa vào một mình nó đánh chiến, nếu như nó thoáng cái giảm xuống một nửa thực lực, ta đây sau này phải làm sao đây chứ? Ngươi đừng có ở đây giả bộ nữa, bên cạnh ngươi có thiên sứ sáu cánh, cuồng bạo ải nhân vương, quang ám thánh hùng, có tên nào mà không lợi hại hơn cái thứ? Nữ hoàng tinh linh cười khổ nói, ngươi đã có bản lãnh thu phục bọn hắn còn tự gọi là bản lãnh kém cỏi, vậy thì ta đây tính là cái gì ây ây? A, hắc hắc, cái thứ dù sao cũng là nguyên lão theo ta ngay từ đầu, không có công lao cũng có khổ lao, nó có tình cảm rất tốt với ta. Ta cuối cùng vẫn nên cấp cho nó một chút mặt mũi chứ. Cho nên, nếu như nó không đồng ý, ta có thể nói thế nào cũng sẽ không ép uổng nó. Bần đạo cười nói, đáng giận, lại dám uy hiếp ta. Nữ hoàng tinh linh đầu tiên là căm tức nói, ngay sau đó lại nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng, đành phải bất đắc dĩ nói, ngươi muốn ta bồi bổ lại nó thế nào? Lấy của nó bao nhiêu thần lực thì bồi thường bổ sung gấp mấy lần chứ còn gì nữa. Bần đạo cười nói, đối với các ngươi mà nói, tăng lên ma lực của hắn cũng không quá khó khăn đi. Tại sao phải cho nhiều gấp mấy lần? Nữ hoàng tinh linh bất mãn hỏi. Thần lực có uy lực ở đây là quá rõ ràng, đó không phải là ma lực bình thường có thể so sánh nổi. Rồi lại nói, hai hệ chung quy so với một hệ biến hóa hơn nhiều. Hắn mặc dù tổn thất một hệ ma lực, nhưng mà lực chiến đấu thực tế tuyệt đối giảm xuống không chỉ một nửa, tự nhiên phải bồi bổ nhiều hơn chút ít. Bần đạo cười nói, xem như ngươi lợi hại. Nữ hoàng tinh linh bất đắc dĩ nói, thứ này bồi cho nó cũng đủ chu toàn rồi chứ. Vừa nói nàng từ hư không lấy ra một viên hạt châu màu vàng, hạt châu bé cỡ hạt sen, toàn thân tròn vo lóe lên ánh kim quang. Từ bên trong đó truyền ra ba động ma pháp thổ hệ cực kỳ nồng nặc. Đây là... Bần đạo tò mò hỏi. Lúc này, tất cả mọi người cũng bị hạt châu trên tay nữ hoàng tinh linh hấp dẫn tới đây. Đặc biệt là cái thứ, nó là tên lùi tới đầu tiên, loạn chuyển chung quanh nữ hoàng tinh linh. Bộ dạng gấp gáp khó dằn rồi. Thượng vị tinh linh vương sau khi chết sẽ biến thành nguyên tố châu. Ẩn chứa khí tức ma pháp phi thường nồng nặc. Nếu như quăng vào trong nguyệt lượng tỉnh có thể cải thiện tình huống nguyệt lượng tỉnh rõ ràng. Vốn là chúng ta dùng trong thời khắc nguy cơ cứu lấy bảo bối nguyệt lượng tỉnh. Hiện tại đổi với thần lực trong cơ thể cái thứ cũng được chu toàn chứ. Nữ hoàng tinh linh nói với ta nhưng ánh mắt lại nhìn sang bên cái thứ. Cái thứ bắt đầu liều mạng rồi. Đối với đại địa chi hùng mà nói, quen nhất chính là ma pháp thổ hệ và cũng là sở trường. Nếu như có thể dùng thần lực tự nhiên hệ đổi thành ma lực thổ hệ gấp mấy lần, hắn dĩ nhiên nguyện ý đổi lại. Cho nên vừa nghe chuyện này nó lập tức biểu hiện vẻ mặt hưng phấn. Đáng tiếc, nó còn không kịp tỏ vẻ hưng phấn đã bị bần đạo đạp một cước dập mặt lại. Sau đó ta nói với nữ hoàng tinh linh, chỉ một viên châu này tựa hồ thiếu một chút nha. Cái thứ vốn bị ta đạp một cước vẻ mặt ủy khuất, sau khi nghe lời ta nói lập tức cơn giận đầy bụng tan thành mây khói, vội vàng chạy tới lủi đầu vào bắp đùi của ta không ngừng lấy lòng. Thượng vị tinh linh vương thực lực đã gấp mấy lần cái thứ rồi, cho nên chỉ cần một viên nguyên tố pháp châu đã có thể giúp cho cái thứ gia tăng thực lực lên vài lần, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Nữ hoàng tinh linh tức giận nói, dĩ nhiên không đủ. Ngài nên biết rằng mạnh mẽ lấy ma hạch đã thành hình từ trong cơ thể đưa ra, đó là thống khổ khổng lồ cỡ nào chứ. Quả thực y như là lột ra cái thứ ra đó, nó bị đau đớn lớn như vậy, các ngươi chẳng lẽ không nên tỏ vẻ thêm một chút sao hả? Bần đạo vừa nhìn cái thứ vừa kêu oan, cái thứ vừa nghe câu này liền phi thường phối hợp run rẩy cả người, sau đó nằm trên mặt đất không ngừng rút gân. Cũng chẳng cần giả giống thật hay không nữa, cứ thế mà lăn lộn run rẩy không ngừng. Hai người các ngươi không đi diễn xiếc thú thật là lãng phí. Nữ hoàng tinh linh cười khổ nói, nhiều nhất là hai khỏa. Nói xong trên tay nàng lại có thêm một viên nguyên tố châu thổ hệ. Cái thứ lập tức cào nhào lấy lệ rồi bò dậy, khuôn mặt khát vọng ngó chừng hai khỏa hạt châu kia, ánh mắt vừa nhìn là hiểu ngay. bần đạo không để ý tới cái thứ canh me hành động mờ ám. Nói thẳng, nếu như là 5 viên, ta nghĩ cái thứ thật sự cao hứng hy sinh thân mình đó. Cái thứ vừa nghe tới đó, lập tức tinh thần tỉnh táo, liều mạng đập đầu liên tục, cái chán đã dính đầy bụi đất rồi. 5 viên, tuyệt đối không thể. Nữ hoàng tinh linh liền biến sắc mặt, cả giận nói, toàn tộc chúng ta nguyên tố châu thổ hệ cũng chỉ có 3 viên. Nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 2 viên, 5 viên cũng đừng nghĩ rồi, tuyệt đối không có. Các ngươi toàn tộc mà chỉ có 3 viên. Bần đạo không thể tin nổi nói, làm sao ít như vậy chứ? Vật này chỉ có thượng vị tinh linh vương mới có, hiện tại toàn tộc chúng ta chỉ có 5 thượng vị tinh linh vương. Hơn nữa, chúng ta ở nơi này địa, phong, thủy, hỏa, lôi, băng, vân, có chừng vài hệ. Cho nên nguyên tố châu căn bản không có được bao nhiêu. 3 viên này là chúng ta tích góp mấy vạn năm mới được đó. Hơn nữa thổ hệ đã là nhiều nhất trong đó rồi. Hệ khác chỉ có 1-2 viên mà thôi. Nữ hoàng tinh linh giải thích. Vậy thì 3 viên đi. Bần đạo biết nàng chắc chắn sẽ không gạt ta, cho nên cũng không tham lam làm gì. Thật ra ta đang muốn tiếp tục lừa gạt, khẳng định kiếm thêm một vài viên châu hệ khác tuyệt đối không thành vấn đề. Chẳng qua là làm người không thể quá mức được. Cứ quyết định như vậy đi, trước giúp ta tăng trưởng cây sinh mệnh, sau đó ta tự cấp nguyên tố châu cho cái thứ. Nữ hoàng tinh linh thở ra một hơi, mỉm cười hỏi, có thể không? Dĩ nhiên có thể. Bần đạo cười đáp ứng nói. Sau đó, nữ hoàng tinh linh dắt bần đạo và cái thứ đi vào, những người khác lưu tại phía ngoài. Lần này đi tới Nguyệt Lượng tỉnh bần đạo cảm giác không giống lắm, nguyên nhân chính là cái cây nhỏ ở bên cạnh giếng đang sinh trưởng khỏe mạnh kia. Mặc dù nó chỉ cao hơn thước nhưng mà từ trong thân tự nhiên tản mát ra một loại uy nghiêm kỳ lạ, làm cho người ta vừa thấy là biết ngay sự bất phàm. Nữ hoàng tinh linh tập hợp 4 vị thượng vị tinh linh vương, 10 vị tinh linh vương và mấy trăm đại tinh linh cùng nhau bố trí một ma pháp trận kỳ lạ, để cho cái thứ đứng ở trung ương ma pháp trận. Ngay sau đó, nữ hoàng tinh linh bắt đầu ngâm tụng chú ngữ cổ xưa, đồng thời tất cả tinh linh khác cũng nhẹ nhàng lẩm bẩm gì đó. Nhất thời, không khí ở chung quanh tựa như dần dần ngưng kết, phi thường trầm trọng. Các loại ma pháp nguyên tố nhanh chóng tụ họp lại, tập trung lên trên người nữ hoàng tinh linh. Ước chừng mười mấy phút đồng hồ trôi qua, ma pháp nguyên tố chung quanh thân thể nàng đã ngưng kết nồng nặc gần như là chất lỏng rồi. Lúc này nữ hoàng tinh linh mới thay đổi hành động, theo sau hai tay nàng không ngừng biến hóa ra đủ loại ấn ký. Những ma pháp nguyên tố kia bắt đầu di động, đầu tiên là từ từ xoay tròn, sau đó càng lúc càng nhanh, rất nhanh biến thành một cơn lốc xoáy. Khi tốc độ luồng lốc xoáy ma lực tự quay đạt đến nhanh nhất, nữ hoàng tinh linh vung tay lên, chỉ vào cái thứ nói, tới. Luồng lốc xoáy ma lực to bằng lòng bàn tay qua tựa như cùng một con rắn uyển chuyển chui vào thân thể cái thứ, rồi biến mất không thấy gì nữa. Giống, cái thứ ngay sau đó đau đớn đến nổi phải giống to lên. Hắn muốn giãy giụa nhưng mà thân thể trong lúc vô tình bị một lực lượng mạnh mẽ định trụ lại. Ngoại trừ đau đớn không ngừng giống giận, nó không làm được gì cả. Chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn ta. Thấy bộ dáng của nó, bần đạo cũng đau lòng không dứt, mở miệng an ủi, kiên trì xuống một chút, đi qua rất nhanh thôi. Ngươi nếu muốn trở nên mạnh mẽ thì phải trả giá thật nhiều. Giống, cái thứ vừa nghe thấy trở nên mạnh mẽ hơn vào tai, phảng phất như bị kích thích cực lớn, nhe răng nhếch miệng giống loạn lên. Thân là ma thú cấp 9 thượng vị lại ở bên cạnh ta cũng được mấy năm, nó đã bị nhiều cường giả khác liên tiếp xuất hiện lần lượt làm cho rung động. Cho tới bây giờ, đáng thương cho nó đừng đừng là đại địa chi hùng, thế nhưng trở thành đối tượng yếu nhất trong đội ngũ ta đây. Điều này làm cho nó vẫn luôn đè nén lòng tự ái bị thương tổn. Bây giờ có được cơ hội tốt tăng tiến thực lực, nó nói gì cũng phải cắn răng kiên trì. Rốt cục, mấy phút đồng hồ trôi qua, luồng lốc xoáy ma lực từ trong thân thể nó chui ra lại. Lần này đi ra ngoài, cả luồng lốc xoáy đã hóa thành màu xanh biếc. Màu xanh biếc sâu thẳm vô tận, hiển nhiên chính là tất cả tự nhiên thần lực trong cơ thể cái thứ. Mới vừa rồi, Sau khi luồng lốc xoáy ma lực kia tiến vào trong cơ thể cái thứ đã bao trùm ma hạch tự nhiên hệ trong cơ thể cái thứ, sau đó ép thành phấn vụn, bức nó thả ra toàn bộ thần lực bên trong, hấp thu vào trong đạo lốc xoáy này. Bị mạnh mẽ phá hủy ma hạch vốn là nguyên bản lực lượng, đối với một ma thú mà nói thì có ý nghĩa phải thừa nhận thống khổ vô biên vô hạn, không trách được mới vừa rồi cái thứ biểu hiện thống khổ như vậy. Sau khi lốc xoáy ma lực đi ra ngoài, mạnh mẽ như cái thứ cũng bị thống khổ khổng lồ làm cho trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bần đạo thấy vậy sợ quá vội vàng chạy qua kiểm tra, phát hiện nó chỉ là thoát lực thì mới tạm thời yên lòng. Luồng lốc xoáy ma lực kia sau khi đi ra, lập tức bay về phía kia gốc cây sinh mệnh, bao lấy từ trên ngọn cây xuống phía dưới rễ, rồi cây sinh mệnh nhanh chóng sống lại. Mỗi một phiến lá cây gấp rút mở rộng ra toàn lực hấp thu ma lực bên trong đó, dĩ nhiên là bao gồm cả thần lực của nữ thần tự nhiên ở trong đó. Cây sinh mệnh vừa điên cuồng hút lấy ma lực vừa lấy tốc độ rất nhanh sinh trưởng, giống như là bị kích thích vậy, chỉ qua một cái chớp mắt đã dài ra thêm vài thước, hơn nữa còn đang không ngừng sinh trưởng lớn rộng ra. Đợi đến khi luồng lốc xoáy ma lực bị hấp thu hoàn toàn nó mới dừng lại, mà vào lúc này, nó đã cao hơn 30 thước, nhánh cây chính thô to hơn 2 thước, có thể coi như là một cây đại thụ chân chính rồi. Không chỉ có như thế, lúc này chung quanh nó bắt đầu huyễn hóa ra từng vòng hào quang 7 màu, màu sắc rực rỡ, diễm lệ dị thường còn hơn cả khổng tước. Những tia hào quang đó cũng ẩn chứa ma pháp nguyên tố nồng nặc tựa như thực chất, chậm rãi chuyển động xoay quanh đại thụ, cả thân cây tỏa ra ánh sáng chan hòa mỹ lệ vô cùng. Từ trên ngọn và thân cây không ngừng phát ra từng điểm sáng nho nhỏ như lân tinh rơi xuống mặt đất, sau đó trở lại thành nguyên tố ma pháp tinh khiết như cũ dung nhập vào trong không khí ở chung quanh. Trời đất ơi, ma lực hoàn! Nữ hoàng tinh linh kích động đến nổi nước mắt rơi như mưa, ngay cả các tinh linh mỏi mệt đứng ở phía sau nàng cũng vui mừng khóc hô thành một đoàn. Cái gì là ma lực hoàn? Bần đạo tò mò hỏi. Theo truyền thuyết, dấu hiệu cây sinh mệnh trưởng thành chính là trên thân cây phát ra ánh sáng 7 màu, ma lực tinh khiết theo đó chuyển động luân hồi không ngừng tạo thành vòng tròn ma lực. Nữ hoàng tinh linh kích động nói, cây sinh mệnh trưởng thành rồi, chúng ta có được nó, tộc quần ít nhất có thể mở rộng ra thêm gấp 10 lần. Gấp 10 lần đó, ông trời ơi, ngươi nhìn nơi đó. Nữ hoàng tinh linh vừa nói, vui mừng chỉ vào nguyệt lượng tỉnh. Bần đạo vừa nhìn chỉ thấy bên trong đó mặt nước trong suốt nhìn thấy đáy, thủy nguyên tố không biết từ lúc nào hiện ra mấy hư ảnh nhàn nhạt, tựa hồ đang dựng dục thứ gì ở trong đó. Bần đạo khó hiểu hỏi, các ngươi nuôi cá ở bên trong đó hả? Đi chết đi! Nữ hoàng tinh linh gắt giọng, ai dám nuôi cá bên trong đó? Đó là tiểu tinh linh đang dựng dục ở trong hồ. Thật sao? Bần đạo cười khổ nói, nguyệt lượng tỉnh không phải là dựng dục tinh linh đấy sao? Có cái gì đáng để ngạc nhiên? Dĩ nhiên đáng giá. Nữ hoàng tinh linh lớn tiếng nói, chúng ta đã trải qua 200 năm không có sinh ra một tinh linh mới nào. Ngay cả khi ngươi đưa ra ma pháp thần chúc phúc, thẳng cho đến hiện tại mới dựng dục được 3 người, mỗi lần cũng chỉ có thêm một sinh mạng, mà hôm nay thoáng cái sinh ra nhiều như vậy. Ta có thể không cao hứng được sao? Nữ hoàng tinh linh nói đến đây, hưng phấn đến mức từ trong đôi mắt nước mắt chảy xuống như mưa rơi. Thật sự có tác dụng nhanh như vậy. Bần đạo kinh ngạc nói, ta biết cây sinh mệnh có tác dụng này, tuy nhiên không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy nha. Ta ngày ngày thủ hộ tại nơi này, có thể khẳng định nói cho ngươi biết. Những tinh linh đang sinh trưởng kia tuyệt đối là nhờ cây sinh mệnh trưởng thành mới bắt đầu dựng dục. Không tin ngày mai ngươi lại đến nhìn, bọn họ sẽ phát triển nhanh hơn nữa. Nữ hoàng tinh linh lau nước mắt, cười nói, mới vừa rồi chúng ta hợp lực thi triển pháp thuật, uy lực đến gần cấm chú cấp 17, phóng ra rất nhiều ma lực, chút ít ma lực thất lạc được nguyệt lượng tỉnh hấp thu, cho nên dựng dục ra một vài tinh linh cũng không kỳ quái. Chúc mừng chúc mừng. Bần đạo tự đáy lòng nói, các ngươi càng cường thịnh thêm, bà ngoại ta sẽ càng cao hứng. Bà ngoại cao hứng, mụ mụ ta sẽ cao hứng theo. Mụ mụ cao hứng, ta đây thân làm nhi tử cũng coi như có hiếu tâm, không uổng công ta trợ giúp các ngươi một hồi nha. Cảm ơn, thật sự cảm ơn ngươi. Nữ hoàng tinh linh thi lễ với ta, thành khẩn nói, mặc dù ngươi lừa gạt ta không ít tộc nhân, nhưng mà ta lại biết ngươi thật ra tâm địa rất nhất. Nếu như đổi lại một gã tham lam khác, hắn nhất định yêu cầu toàn tộc chúng ta thần phục, vì muốn kéo dài sức sống cho chủng tộc, ta sợ rằng cũng phải đáp ứng mà thôi. Ha ha, ta không phải vừa lừa gạt các ngươi một phen đó sao? Bần đạo khách khí cười nói, không cần quá để ý. Ha ha, ngươi đã cứu toàn tộc chúng ta còn không nói, lại chúng ta cường đại lên, chúng ta chỉ giao ra 3 viên nguyên tố châu, cộng thêm mượn chúng ta một ít tộc nhân mấy chục năm. Hiển nhiên ngươi vẫn bị thua thiệt nhiều rồi, lấy tài trí của ngươi nếu không phải tâm địa thiện lương, cho dù như thế nào cũng sẽ không đi làm chuyến mua bán hao vốn tốn của như thế. Nữ hoàng tinh linh nghiêm túc nói, chúng ta không phải là không hiểu biết tâm tính nhân loại, ân tình của ngươi chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Hãy xem chúng ta như bằng hữu, nếu như gặp phải khó khăn hãy nhớ tới chúng ta ở đây nhé. Nữ hoàng bệ hạ khách khí như thế, ta đây cũng không đành lòng từ chối. Nếu như sau này có việc cần thiết tự nhiên sẽ tới phiền toái ngài. Ngược lại nếu như tộc nhân các ngươi có chỗ khó khăn, cũng đừng quên người bạn này nha. Bần đạo mỉm cười đáp ứng. Dĩ nhiên, cứ thế là tốt rồi. Nữ hoàng tinh linh ngay sau đó nhoẻn miệng cười, nói, hiện tại để cho ta giúp ngươi cẩn thận điều trị cái thứ một lát. Lần này khổ cho nó, ta muốn cẩn thận báo đáp nó coi như là một chút tâm ý của chúng ta vậy. Làm sao điều trị? Bần đạo tò mò hỏi. Thủy nguyên tố bên trong nguyệt lượng tình là tinh hoa nguyên tố ma lực đủ các hệ. Nếu như cho ma thú tiến vào lại dùng mật pháp tinh linh tộc chúng ta tiến hành cải tạo thân thể, có thể trên diện rộng tăng lên thân thể tố chất, cộng thêm 3 viên nguyên tố châu, ta có tự tin giúp cho cái thứ trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cảnh giới đại địa hùng vương. Nữ hoàng tinh linh lại nói tiếp, chẳng qua ngươi cũng nên hiểu một điều, tiến hóa không chỉ là tăng lên trên phương diện thực lực, quan trọng nhất là cảnh giới tinh thần. Cho nên ta chỉ có thể giúp cho thực lực của nó đạt tới điểm giới hạn, có thể vượt qua rào cản cấp bậc hay không còn phải nhìn bản thân nó cố gắng rồi. Ha ha, bần đạo cười to nói, chuyện này là đương nhiên, tinh thần cảnh giới cần thiết để tiến hóa thành hùng vương cũng không khó, chỉ cần đi chiến đấu không ngừng là được, ta sau này ngày ngày lôi nó ra đánh, không đánh cho nó lột ra sẽ không thu tay lại. Ta bảo đảm không qua bao nhiêu thời gian là nó có thể đột phá. Khà khà. Bần đạo tà ác cười liếc mắt qua đầu gấu ở bên kia. Cái thứ mới vừa tỉnh lại nghe thấy ta đây nói, trực tiếp sùi bọt mép hôn mê lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556. Bí mật hắc ám. Mười mấy ngày sau, đoàn người bần đạo trải qua thiên nan vạn khổ, rốt cục đi tới địa phương gọi là Tử Vong Thiên Mạc theo như lời nữ hoàng tinh linh. So sánh với trước kia, đội ngũ lần này của chúng ta thiếu đi bóng dáng cái thứ. Hắn hiện tại đang hạnh phúc tắm trong nguyệt lượng tình, hưởng thụ đãi ngộ sung sướng vô cùng. Vài vị nguyên tố tinh linh sử dụng ma pháp hỗ trợ nó hấp thu nguyên tố, nó thích ý quên cả trời đất rồi. Nữ hoàng tinh linh nói, chờ đến khi chúng ta kết thúc quá trình thám hiểm tinh linh xâm lâm thì trở về đón hắn là vừa. Kết quả là chúng ta để cái thứ ở lại đó, còn đại quân thì tiếp tục lên đường. Mười mấy ngày nay, chúng ta không có trực tiếp đi tới mục tiêu, mà dựa theo kế hoạch ban đầu cố gắng tranh thủ thu sạch bất kỳ cơ hội tốt nào nếu được phát hiện. Đáng tiếc là nghĩ thì dễ nhưng thực tế cũng quá tàn khốc đi. Chúng ta không công chạy rong qua rất nhiều địa phương, thế nhưng không có thu hoạch được chút gì, ta thật sự buồn bực, vô cùng buồn bực. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng có lý, nếu thứ tốt ở trong tinh linh xâm lâm mà dễ lấy thì nó cũng đổi tên thành rừng bảo tàng luôn rồi. Trên đời thứ tốt vẫn khá ít và luôn kèm theo nguy hiểm mà. Thế nhưng hiện tại, khà khà, sau khi chúng ta đi tới vong linh thành bảo, sợ rằng sẽ có đại thu hoạch nha. Vừa ra khỏi căn phòng lớn chúng ta phát hiện vị trí hiện tại là một đỉnh núi nhỏ, từ trên đây có thể dễ dàng nhìn thấy chính diện Tử Vong Thiên Mạc. Ở ngoài 100 mét nơi chúng ta đang đứng có một tầng khói đen cuồn cuộn bao phủ mặt đất. Luồng khói đen rộng hơn 100 thước trải dài khắp cả vùng đất. Trong phạm vi khói đen, mọi thứ tựa như bị trói buộc lại, di chuyển rất khó khăn. Hơn nữa, khói đen chỉ bao trùm trong phạm vi nhất định, không có lan tràn ra xa. Mặc dù như thế, trong phạm vi khói đen bao phủ không hề có một gốc cây ngọn cỏ. Hiển nhiên là sương khói tản mát ra độc tố làm ảnh hưởng, cả vùng đất không có tí sức sống nào. Mà ở ngoài phạm vi kia chính là tinh linh xâm lâm xanh tươi tốt, vẫn tản ra bừng bừng sinh cơ như cũ. Vong Ưu hai mắt như điện, vận dụng tinh thần lực cẩn thận để ý xung quanh, lập tức kinh ngạc phát hiện ra có chỗ không đúng, mở miệng nói với chúng ta. Dường như nữ hoàng tinh linh nói cho chúng ta biết, phạm vi Tử Vong Thiên Mạc bao phủ là mấy trăm dặm phải không? Làm sao tinh thần ta cảm giác được mảng khói đen này ít cũng có phương viên vài ngàn dặm? Ta cũng cảm thấy như thế. Lệ Nhược Nhã nghiêm nghị nói. Không có gì kỳ quái mà. Bần đạo cười nói. Nữ hoàng tinh linh tới đây là hơn 3.000 năm trước đó. Trải qua thời gian dài như vậy, người ta thân là vong linh vu yêu thì không thể mở rộng địa bàn được sao? Nào có đơn giản như ngươi nói vậy. Vong Ưu cười nói. Tử Vong Thiên Mạc cần phải tiêu hao đại lượng xương cốt. Mặc dù không đáng giá bao nhiêu, dù sao cũng là một loại tiêu hao, nếu như không cần thiết ai lại nguyện ý chơi lớn như vậy chứ. Một cái thành rộng hơn 10 dặm đã là đủ rồi, lợi hại hơn thì bao phủ phương viên vài chục dặm đã là kinh khủng. Còn nếu phát triển hơn 100 dặm đó chính là lãng phí. Đúng vậy, khi ta nghe nữ hoàng tinh linh nói Tử Vong Thiên Mạc này bao phủ mấy 100 dặm còn tưởng rằng nàng đang khoác lác nữa chứ, nhưng không ngờ rằng thế vẫn còn ít nha. Lệ Nhược Nhã tiếp lời, lúc trước ta từng truy sát một gã địch nhân, có ngang qua minh giới một lần, chỗ đó có một tòa vong linh thành bảo, Tử Vong Thiên Mạc bao phủ mấy 100 dặm, còn loại phạm vi bao phủ tới vài ngàn dặm như thế này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ tính riêng khoản hao phí xương cốt cũng có mấy chục tấn đi, hắn làm sao mà chuẩn bị đủ được chứ? Nghe nữ hoàng tinh linh nói, chủ nhân của nơi này cũng là vu yêu. Vậy thì hiển nhiên hắn có biện pháp tự do lui tới minh giới và vị diện này. Ở trong minh giới xương cốt khẳng định có rất nhiều mà. Tùy tiện đi tới đó lụng một đống về là được thôi. Bần đạo nói. Ha ha, vừa nghe cũng biết ngươi khẳng định chưa từng đi qua minh giới. Lệ Nhược Nhã cười nói. Ở minh giới xương cốt đúng là nhiều, nhưng hết thảy đều có chủ nhân. Ngươi cho rằng tùy tiện đi một vòng là có thể nhặt được sao? Có chủ nhân. Bần đạo tò mò nói, là thế nào? Vong linh ma pháp đa số cần xương cốt để làm phép, không chỉ riêng Tử Vong Thiên Mạc cần phải có, mà các loại triệu hoán vong linh sinh vật cũng cần đến nó, các loại đạo cụ luyện kim vong linh hệ cũng cần nữa, cho nên xương cốt ở trong minh giới có tính trọng yếu phi thường. Vì như vậy, vong linh pháp sư ở minh giới phần lớn dùng xương cốt để làm tiền bạc lưu thông trên thị trường. Lệ Nhược Nhã cười nói, ngươi có thể tưởng tượng ra ở trên đại lục này có chỗ nào mà kim tệ nằm đầy đất cho ngươi tùy ý đi lụng không? À, thì ra là như vậy hả? Bần đạo cười khổ nói, ta từng thấy khắc lý tùy tiện lấy ra một đống xương lớn sử dụng, còn tưởng rằng thứ này ở minh giới giống như rừng cây trên đại lục này, tùy tiện chém đâu